Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 204, Lester Lucky. Im miệng, Ray, chúng ta chướng chờ lát nữa tính lại. Lucius Malfoy căm tức nhìn mặt đầy cười nhạt Shirakawa. Hắn muốn động thủ, nhưng là, Lucius, ngươi còn do dự cái gì? Trực tiếp giết chết bọn họ, đoạt lấy tinh cầu là được. Tạp vô cực trí vô cực trùng, một cái mang theo điên cuồng giọng nữ. Từ Lucius phía sau truyền ra, Shirakawa tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy một đầu lông gà thảo tựa như nữ tử, chính thúc giục Malfoy động thủ. Bella Terry Fox Lester Lucky, Voldemort trung thành nhất môn đồ, đã từng cùng Bartemius Crouch, cùng với nàng bản thân trượng phu lo nói phu Sly đặc biệt Lucky cùng một chỗ. Lấy không thể bỏ qua nguyền rủa bên trong khóc hình nguyền rủa hành hạ Navy Longbottom cha mẹ, mà bị xử vào Azkaban. Im miệng, người quên nha, hài tử kia, là Hắc Ma Vương mục tiêu, còn có tinh cầu. Lucius Malfoy nghiêng đầu qua, nhìn Bella Terry Fox cảnh cáo nói, Sirius tại nơi nào? Harry nhìn cải vả Lucius, cùng với Beckett này các loại, chờ, thực tử đô, hơi run sợ, cùng Shirakawa dựa chung một chỗ, mở miệng chất hỏi, ta, Shirakawa há hốc mồm, đặc biệt sao, mình cũng nói qua, vẫn như thế ngây thơ, Potter tiên sinh. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không có phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực à? Lucius nghe Harry nói, không khỏi cười. Ha ha. Bella Terry Fox nghe Harry nói, cũng không khỏi lộ ra kiệt kiệt đều do cười. Ta đều cùng ngươi đã nói. Shirakawa không khỏi tuét miệng nói, ngươi không phải là không chắc chắn nha. Harry nghe Shirakawa nói, bất mãn nói, hắn bị đùa bỡn cái này sự tình, còn không có than phiền đây. Ngươi chỉ sẽ thấy Hắc Ma Vương nhượng ngươi thấy đồ vật. Hiện tại, Potter, đem dự ngôn thủy tinh cầu giao cho ta. Lucius không muốn nói nhảm nữa, vươn tay ra, hướng Harry thỉnh cầu thủy tinh cầu. Nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta, ta liền rớt bể hắn. Harry không ngốc, đồ vật cho người ta, chính mình sẽ không triệt. Ô, ngươi còn thật thông minh nha. Ngươi có trả giá tư cách nha. Bella Terry Fox nghe Harry nói, trước mặt một câu nói còn cười, phía sau chuyển thành quát chói tai, giơ lên trong tay ma trượng. Ta nói ngươi đủ. Lucius Malfoy đè xuống Bella Terry Fox ma trượng, trong thanh âm mang theo một cổ nổi nóng. Ngươi một ngày nào đó sẽ bị chính mình kia cái gọi là quý tộc phong độ hại chết. Bella Terry Fox lạnh lùng nói, đấu tranh nội bộ đi. Shirakawa nhìn ầm ĩ lên hai người, không khỏi cười lạnh trợ uy. Rai, Malfoy nhìn thêm dầu thêm mỡ Shirakawa, không khỏi nổi nóng nghiêng đầu qua. Harry, Shirakawa đem lông mi dương lên, thành âm thúc giục. Harry nhất thời hội ý, giơ lên tinh cầu. Khác, đừng. Lucius Malfoy nhìn Harry giơ lên tinh cầu, nhất thời yếu, ta nói ngươi thật là đủ, động thủ cho ta. Bella Terry Fox nhìn Lucius Malfoy liên tục hướng Shirakawa các loại. Chờ, một đám vị thành niên vu sư yếu thế, nhất thời nổi nóng, động thủ. Shirakawa một mực chú ý Bella Terry Fox, tại nàng mở miệng công kích trước, liền mở miệng vừa nói. Đồng thời đem ma trượng vung lên, ngăn cản đi đối diện bay tới ma trượng, đồng thời quét hai bên giá gỗ, vô số thủy tinh cầu, như thác nước một dạng khuynh tiết đi xuống, kể cả giá gỗ, đem hai bên thực tử đồ cho yêm đi xuống, hồng lục lam bạch, đủ loại ánh sáng, trong nháy mắt trong đêm tối sáng lên, phòng ngự, đàn ông phòng ngự, nữ sĩ đi mau. Shirakawa hai đòn nguyền rủa quật ngược trước mặt cản đường thực tử đô. Mở miệng uống, dẫn mọi người theo đường cũ trở về. Đồng thời không ngừng tả hữu xoay người, giúp Harry cùng John phòng ngự phía sau thực tử đô công kích. Đồng thời chú ý phía trước cản đường người. Những kia trưởng thành vu sư, cũng đều là sẽ Apparat. Đoàng đoàng đoàng, trong không khí, đủ loại nguyên rủa quang, giao kích chung một chỗ, hai người để tán, hoặc là lệch đánh ra đi, đánh nát trên cái giá tinh cầu, mang theo một cổ ngân sắc sương mù, bịch bịch vang dội, phảng phất trong ngày lễ pháo cối pháo hoa một dạng ngay tại loại hoàn cảnh này bên trong. Shirakawa cùng mấy cái người chưa thành niên giúp một tay. Cảm giác thật sự là hãm hại yếu mệnh. Nếu như chỉ có một mình hắn, có lẽ biết đánh đến thảm một chút, nhưng là không đến nổi như thế. Mà bây giờ, hắn còn phải cố mấy cái này tiểu quỷ tánh mạng. Bất chi bất giác, chặng đường đã hoàn toàn thiên chết đi. Không biết có nhiều trong căn phòng lớn, tràn đầy tinh cầu, giá gỗ, ngay cả trở về đường đều tìm không ra. Mơ màng ngã xuống đất, Harry bị một cổ khói đen cuốn lấy. Trong khói đen lộ ra một tên thực tử đồ nửa người. Đưa tay muốn cướp trên tay hắn tinh cầu. Bị hắn không chút do dự một cái té xỉu nguyền rủa cho đánh bay. Mở miệng không tìm được. Hermione thở hào hển, đánh bay một tên thực tử đồ. Không khỏi hô, chạy, đừng có ngừng. Shirakawa giúp Hermione ngăn cản đi vài cái nguyền rủa quang. Không khỏi quát lên, lúc này dừng lại liền là muốn chết. Shirakawa làm mọi người chạy đồng thời, đem ma trượng vung lên, phanh thoáng cái, dứt khoát vài cái ma trượng, đem giá gỗ toàn bộ làm suy sụp, tới kéo dài thời gian. Vô số tinh cầu từ trên kệ gỗ tuột xuống, sương mù màu trắng bay lên, kết cấu từng cái mặt người, mang ra khỏi mê sảng giống nhau thanh âm. Đem chọn căn nhà chiếu sáng một bộ phận. Những thứ này đều là cái gì? Hermione nhìn từ thủy tinh cầu trong thả ra ngoài sương mù. Còn có trong sương mù mặt người cùng mê sảng. Quỷ biết rõ. Shirakawa nhổ nước bọt một tiếng. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ có thứ tốt gì. Kết quả tất cả đều là những thứ này tinh cầu. Quá đáng ghét. Những kia mê sảng nhẹ nhàng. Trộn lẫn. Càng khiến người ta không nhịn được. Bọn họ đuổi theo, John kinh hoàng nói, sương mù màu trắng bên trong, có rõ ràng khói đen cuốn qua tới, nơi đó có một đạo môn, mau đi qua, Luna đột nhiên đề nêu lên lấy, chỉ về đằng trước, một đạo môn chính đứng ở nơi đó, đi nhanh, Shirakawa đám đông đẩy một cái, mở miệng nói, cửa kia không bao xa, Luna đầu tiên chạy tới, đẩy cửa ra. Nhưng là còn không có trong chiều trong xem. Phía sau Hermione không có ngưng lại bước chân. Đi phía trước đụng một cái. Hai người lảo đảo một cái cút ngay đi vào. Đi vào. Shirakawa là cái thứ ba đến cạnh cửa. Nhưng là không có đi vào trong chạy. Mà là quơ lên ma trượng. Ngăn cản bay mấy đạo nguyền rủa quang. Hướng John cùng Harry nói. Cái này giao cho ngươi. John khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Trực tiếp đi trong cửa khoan một cái. Harry nhìn cản trở nguyền rủa quang Shirakawa. Theo sát phía sau. Chui vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.